Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1330, đồ sát bắt đầu. Mà thần giới đại quân cũng là chú ý tới mấy vị này Viêm Tôn. Một cỗ kinh khủng khí tức dâng lên. Lúc này liền là có mấy tôn thần giới cường giả theo trong đại quân bay ra. Đến đây chém giết mấy vị này Viêm Tôn. Oanh, kinh khủng đại chiến mở ra. Chém giết thảm liệt, mấy vị này Viêm Tôn mặc dù nhưng cũng là liều chết chống cự. Dù sao không người nào nguyện ý bạch bạch đi chết. Bất quá mấy vị này Viêm Tôn đạo tâm đã là tán loạn. Tinh khí thần triệt để đánh mất. Mặc dù thực lực vẫn còn, nhưng là chiến lực nhưng căn bản không phát huy ra được bao nhiêu. Bọn hắn cùng nó nói là liều chết chống cự, chẳng bằng nói là tại bản năng đang điều khiển lấy bọn hắn. Mấy vị này Viêm Tôn cái giữ vững được một lát, chính là bị thần giới cường giả chỗ chém giết. Mà thần giới đại quân mênh mông đung đưa, vượt qua mấy vị này Viêm Tôn thi thể, đằng đằng sát khí hướng phía Viêm giới đánh tới. Viêm giới biên cảnh, Viêm giới đại quân đã là bắt đầu tụ tập. Viêm đế có lệnh, đại quân đề phòng, nghiêm phòng thần giới đại quân. Bất quá đối với Viêm đế cái này chiếu lệnh, Viêm giới thượng hạ đều là có phần xem thường. Bất quá dù sao cũng là Viêm đế chiếu lệnh, vô số Viêm giới cường giả cũng là nhao nhao hướng phía biên cảnh hội tụ mà đi. Viêm giới biên cảnh đã là hội tụ mấy chục vạn tôn thần linh cấp cường giả. Hơn nữa còn là có liên tục không ngừng Viêm giới cường giả theo Viêm giới các nơi lao tới. Bất quá Viêm giới cùng thần giới vẫn còn có chút không đồng dạng. Như thế nào thần giới nhất thống? Thần giới thượng hạ đều là Tần Đình tùy ý chỉ huy. Tần Đình ra lệnh một tiếng, chính là có vô số cường giả nghe lệnh. Toàn bộ thần giới tựa như là Tần Đình tay. Vừa lòng đắc thủ, Tần Đình có thể một câu, chính là điều động toàn bộ thần giới lực lượng. Nhưng là Viêm giới nhưng vẫn là cùng còn lại đạo thống. Tất cả đại thế lực mọc như rừng. Mặc dù nói Viêm đế là Viêm giới vô thượng chí tôn, không người dám ngỗ nghịch Viêm đế ý chí. Nhưng là Viêm giới nội bộ vẫn còn có rất nhiều đấu tranh. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đều có các đạt được bàn tính. Bên trong hao tổn cực lớn. Mặc dù nói Viêm đế cùng còn lại đế cảnh cường giả cũng là chú ý tới điểm này. Tất cả đại thế lực cùng tồn tại. Tại hòa bình niên đại có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng là tại trong loạn thế, nếu là không thể làm được đạo thống nội bộ thống nhất, tại những cái kia chỉ huy đạo thống trước mặt có rất lớn thế yếu. Bất quá minh bạch về minh bạch, Viêm đế lại đối với cái này sợ ném chuột vỡ bình. Viêm giới tất cả đại thế lực đều là thâm căn cố đế. Muốn nhất thống Viêm giới, thu làm quyền hành, khẳng định là phải đi qua một trận náo động lớn. Mà Viêm giới, nhưng không có cái này thời gian. Viêm giới muốn nhất thống, sợ rằng sẽ phát sinh một trận phản loạn. Đến thời điểm Viêm giới lực lượng bạch bạch hao tổn, tại trong loạn thế hơn khó tự vệ. Cho nên Viêm đế cùng một chút hữu thức chi sĩ rõ ràng biết rõ cải cách bắt buộc phải làm, nhưng lại chậm chạp không dám động thủ. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua thần giới càng ngày càng mạnh. Trơ mắt nhìn qua Viêm giới từng bước một rơi xuống vực sâu. Viêm đế trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Vị kia thần giới đế tử thật sự là có dự kiến trước. Thật sớm liền tráng sĩ chặt tay. Thần giới nhất thống, đây mới là tại chư thiên trong đại kiếp chiếm hết ưu thế. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì cũng muộn. Viêm giới, biên cảnh, cái này biên cảnh thế giới, sớm đã là bị cải tạo thành to lớn quân doanh. Mấy chục vạn Viêm giới đại quân tọa trấn, cũng là nhường Viêm giới những cường giả này vô cùng có cảm giác an toàn. Đang lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên là truyền đến một trận tiếng oanh minh. Rất nhiều Viêm giới cường giả sững sờ, lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời phía trên nhìn lại. Cái gặp từng tòa thần giới phi hành thần lâu, cùng kia đầy trời thần ma, theo hư không bên trong nhô ra, đang hướng phía bọn hắn đánh tới. Thần giới đại quân, rốt cục giáng lâm đến Viêm giới. Bầu trời phía trên, khắp nơi đều là phi hành thần lâu, mênh mông đung đưa, liên miên một mảnh. Đầy trời thần ma xuất hiện, kiếp vân tràn ngập, Thần uy mênh mông cuồn cuộn, thần quang phun trào, kinh khủng đến cực điểm. Thấy cảnh này, Viêm Giới đại quân ngoài dự liệu cũng không có trực tiếp đề phòng, mà là ngây ngẩn cả người. Không có sai, nhìn thấy thần giới đại quân một khắc này, Viêm Giới đại quân ngây ngẩn cả người. Mỗi một cái Viêm Giới cường giả trên mặt đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Lập tức không thể tin thần sắc biến thành hy vọng phá diệt tuyệt vọng. Có lẽ mỗi một cái Viêm Giới cường giả trong lòng cũng minh bạch. Nơi hiểm yếu cho tới bây giờ đều là không thể vượt qua. Nhưng là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Bọn hắn trước đó lạc quan, càng giống là tận thế trước đó cuồng hoan. Mà bây giờ, hy vọng tan vỡ, bọn hắn không thể không đối mặt cái này sự thật tàn khốc. Thần giới đại quân, đến rồi. Bất quá thần giới đại quân cũng không để ý Viêm Giới cường giả tuyệt vọng. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, Viêm Giới cường giả càng là tuyệt vọng, đối bọn hắn liền càng có lợi. Mặc dù vừa mới giáng lâm Viêm Giới, thần giới đại quân còn chân đứng không vững, nhưng là Viêm Giới đại quân lại là không ai có phản ứng. Trơ mắt nhìn qua thần giới đại quân đều giáng lâm. Lập tức, một trường giết chóc, bắt đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.